Vũ động càn khôn, chương 303, huyết đồ thủ Tào Trấn, góc truyện audio.com. Tuy trận pháp của Âm Khôi Tông còn chưa thể so sánh được với trận pháp lừng danh của tứ đại gia tộc nhưng thanh thế cũng không hề yếu kém. Dù sao đi nữa, Âm Khôi Tông cũng là thế lực đỉnh cao ở quận Đại Hoang này. Cho dù ở đây chỉ là một phân bộ nhưng số lượng cường giả vẫn không hề ít, bởi vậy trận pháp tạo thành cũng vô cùng có uy lực. Âm Khôi tụ ma trận, từng tiếng quát lớn từ đám miệng đám cường giả của Âm Khôi Tông vang lên, sau đó từng cột sáng nguyên lực đột nhiên từ trong cơ thể bọn chúng tuôn ra, nối tiếp lấy nhau tạo thành một quang trận bao vây lấy Lâm Động. Ở trung tâm của đại trận là Đằng Lỗi cùng một vài trưởng lão của Âm Khôi Tông. Thực lực của bọn chúng đều đạt tới tạo hình cảnh, bọn chúng lúc này đều đã thôi động nguyên lực hoặc tinh thần lực trong cơ thể dung nhập vào trong đại trận, khiến ba động của trận pháp càng ngày càng khủng bố hơn. Hiển nhiên, danh tiếng trận pháp này của Âm Khôi Tông cũng không hề yếu, bởi vậy lập tức xuất hiện những tiếng kinh hô trong thành Đại Khôi. Hiển nhiên chúng nhân cũng đã từng nghe qua về đại trận này. Ở phân bộ của Đại Ma Môn, Mộ Thiên Thiên và đám cường giả của Đại Ma Môn cũng đang chăm chú nhìn vào chiến trường trong không trung. Không ngờ đã thi triển ra Âm Khôi tụ ma trận rồi. Với số lượng cường giả của Âm Khôi Tông ở đây, dựa vào uy lực của trận pháp có thể so sánh với cường giả bán bộ tạo hóa, Lâm Động lần này xem ra gặp xui xẻo rồi. Một gã cường giả của Đại Ma Môn nói, cũng chưa chắc, lực chiến đấu của Lâm Động vô cùng cường hãn, Hoa Cốt có thực lực tạo khí cảnh đại thành nhưng chưa đầy hai hiệp đã bị trọng thương trong tay hắn. Lực chiến đấu này trong cấp bậc tạo khí cảnh có ai địch nổi. Đằng Lỗi muốn dựa vào đại trận này đối phó với Lâm Động cũng không dễ dàng gì. Một lão nhân khác của Đại Ma Môn vuốt râu, lắc đầu nói. Gạch nối, nghe thấy các loại thanh âm nghị luận của mọi người ở phía sau, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên cũng khẽ chớp động một cái, dừng lại trên đạo thân ảnh đang bị đại trận bao phủ. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận thấy Lâm Động so với lúc trong Sào Huyệt Phù Khôi đã cường hãn hơn rất nhiều. Ít nhất nàng lúc đó tự tin có thể giao đấu cùng hắn, nhưng hiện tại sự tự tin này đã giảm xuống rất nhiều. Cường giả như Hoa Cốt cho dù là nàng ra tay cũng không dám nói có thể thắng được, nhưng trong tay Lâm Động lại vô cùng yếu ớt như vậy. Hơn nữa, Mộ Thiên Thiên còn biết rõ trong tay Lâm Động còn có một đầu phù khôi cao cấp, thậm chí, vũ kỹ tạo hóa cấp hắn đoạt được trong tạo hóa võ bi cũng chưa có thi triển ra. Cho nên Đằng Lỗi muốn dựa vào đại trận này mà giết Lâm Động e rằng cũng không dễ dàng gì. Trong khi đám cường giả của Đại Ma Môn đang thảo luận về cuộc chiến trên bầu trời, ở một nơi khác tại trụ sở của Võ Minh cũng có vô số cường giả của Võ Minh tuôn ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lên bầu trời. Võ Từ, gã thiếu niên đó chính là Lâm Động đã đoạt được vũ kỹ tạo hóa cấp trong tạo hóa võ bi sao? Xem ra quả nhiên là rất cường hãn. Một lão nhân tóc trắng đứng đầu mang theo sắc mặt kỳ dị nhìn vào Lâm Động trên không trung, sau đó nói với một thanh niên ở bên cạnh. Hắc hắc, gã Lâm Động này khi ở trong không gian cổ bi đã dùng lực lượng của một mình hắn chống lại cường giả của cả gia tộc Vương Thị mới có thể chiếm được ghế thứ 9 trước tạo hóa võ bi, Đằng Lỗi này muốn dùng đại. Góc truyện audio.com, trận giết hắn e rằng nghĩ quá đơn giản rồi. Gã thanh niên bên cạnh chính là người đã có chút cơ duyên với Lâm Động, Võ Từ. Hắn lúc này đang cười nói, lần này Âm Khôi Tông e rằng sẽ bị Lâm Động đánh cho một vố rồi, ha ha. Nói đến đây, thanh âm của Võ Từ rõ ràng có chút vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Ba thế lực mạnh nhất quận Đại Hoang này ngoài mặt thì hiền hòa thế nhưng âm thầm cũng đều có không ít va chạm với nhau, hiện tại có thể nhìn thấy Âm Khôi Tông bị thua thiệt như vậy, bọn chúng đương nhiên là vô cùng vui mừng. Khó lắm, nhưng đối với lời nói của hắn, vị lão nhân tóc bạc kia lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Âm Khôi Tông, chậm rãi nói. Lẽ nào ngươi đã quên kẻ trấn thủ phân bộ thành Đại Khôi của Âm Khôi Tông sao? Nghe thấy vậy, Võ Từ thoáng ngẩn người ra, sắc mặt đại biến, kinh hô. Huyết đồ thủ Tào Trấn, tên đó nghe nói cả một năm rồi cũng chưa hề xuất hiện qua mà. Không xuất hiện là bởi vì hắn muốn đột phá lên tạo hóa cảnh mà thôi. Lão nhân tóc bạc thở dài nói, đột phá lên tạo hóa cảnh, đâu có dễ dàng như thế. Võ Từ nheo mắt nói, với năng lực của tên đó, cho dù chưa đột phá được lên tạo hóa cảnh, nhưng bán bộ tạo hóa là có thể. Thực lực đó, ta nghĩ đủ để xoay chuyển cục diện rồi. Lão nhân tóc bạc nói, lúc này tên kia còn chưa xuất hiện là bởi vì chưa muốn vì việc này mà phá quan ra mà thôi. Nhưng nếu như Lâm Động còn tiếp tục gây chuyện nữa, có lẽ hắn khó mà có thể bình yên rời khỏi thành Đại Khôi này. Võ Từ trầm mặc một chút, bán bộ tạo hóa tuy chưa thực sự xem là tạo hóa cảnh nhưng cũng không phải thứ mà tạo khí cảnh có thể so sánh được. Nếu như tên đó vẫn còn ở thành Đại Khôi thì Lâm Động hiện tại e rằng gặp nguy hiểm rồi. Tuy lực chiến đấu của hắn vô cùng cường hãn, nhưng đối mặt với cường giả bán bộ tạo hóa thì vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Thế nhưng Lâm Động cũng không phải là ngọn đèn không dầu. Võ Từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi kia. Theo hắn thấy Lâm Động không phải hạng người lỗ mãng gì, hắn có lẽ đã biết cường giả của Âm Khôi Tông ở đây đông vô kể, nếu như không chắc chắn thì hành động tự sát này hắn tuyệt nhiên sẽ không làm. Cho nên, kết quả thế nào vẫn khó nói trước được. Trên bầu trời, nguyên lực hùng hồn tạo thành một quang trận bao trùm khoảng không cả trăm trượng, từng cỗ nguyên lực ba động như những con sóng cuồn cuộn lan ra. Tụ ma trận Chu Sát Thử Lão. Đằng Lỗi cùng ba vị cường giả đồng dạng đạt tới tạo khí cảnh chủ trì đại trận, ngay sau đó bốn người đột nhiên quát lớn, nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra, sau đó dưới ánh mắt chú ý của mọi người khắp thành Đại Khôi, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một cột sáng khổng lồ. Chùm sáng này vô cùng to lớn, giống như một đầu cự ma khổng lồ trên đầu có cặp sừng quỷ dị, một loại nguyên lực vô cùng hung bạo điên cuồng từ trong cơ thể nó tuôn trào ra trực tiếp khiến cho không khí ở xung quanh gần như bị chấn vỡ. Sát, tất cả cường giả của Âm Khôi Tông trong lúc này đều hét to lên, phát ra sát khí ngút trời, cuối cùng tụ lại trên bàn tay to lớn của con cự ma khổng lồ kia, không ngờ tụ thành một chiếc xiên ba cạnh huyết sắc, hàn khí dày đặc không ngừng từ trong đó phát ra. Xiên ba cạnh huyết sắc vừa thành hình, đầu cự ma kia liền bước lên một bước, cái xiên huyết sắc kia đâm mạnh về phía Lâm Động một cái. Rừ, phía sau lưng, gocchuyenaudio.com. Lâm Động Tiểu Viêm đột nhiên phát ra tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, thân thể trong khoảnh khắc cũng bành trướng lên, nhìn qua giống như một ngọn núi nhỏ. Sau đó nó chợt há miệng ra, một đạo quang mang như một đầu dao long bắn ra, mang theo năng lượng ba động cực kỳ cường đại mạnh mẽ bắn về phía cây xiên huyết sắc kia. Thình, đối mặt với công kích của Tiểu Viêm, xiên ba cạnh của cự ma đột nhiên vũ động một cái, va chạm mạnh cùng chùm quang mang kia, nhất thời năng lượng cuồng bạo liền từ chỗ va chạm tuôn trào ra. Năng lượng cuồng bạo tuôn ra khắp không gian, thanh xiên ba cạnh của đầu cự ma đã xé nát chùm quang mang của Tiểu Viêm, tiếp đó cây xiên ba cạnh mang theo sát ý sắc bén đâm về phía Lâm Động. Nhưng đối mặt với đòn công kích này, sắc mặt Lâm Động lại cực kỳ bình tĩnh, bàn tay khẽ nắm lại thiên lân cổ kích nhất thời hiện ra. Đột nhiên thân thể của Lâm Động cũng bành trướng lên gấp mấy lần. Trong mơ hồ có một loại khí tức cũng vô cùng hung bạo từ trong thân thể hắn tản ra. Khi thực lực tiến thăng lên tạo khí cảnh, Lâm Động cũng đã có thể thôi động tinh huyết của viễn cổ Long Viên lên đến cực hạn. Khi thôi động Long Viên tinh huyết lên đến cực hạn, sau lưng Lâm Động không ngờ lại xuất hiện hư ảnh Long Viên cao đến trăm trượng. Một loại khí tức hung hãn đầy vị cổ xưa lan tràn ra trong không trung, khiến người khác vô cùng kinh hãi. Lâm Động lúc này giống như một đầu viễn cổ Long Viên mang hình người vậy. Đại trận cái quái gì, xem ta phá nó đây. Thân thể Lâm Động giống như một người khổng lồ đi trên không trung, sau đó nguyên lực rực rỡ từ trong thân thể hắn cuồn cuộn tuôn ra. Đồng thời thiên lân cổ kích trong tay hắn cũng lớn lên đến mấy chục trượng, trên đó tỏa sáng ra kim quang mãnh liệt lóe lên nguyên lực ba động kinh người. Miệng Lâm Động hét to một tiếng, chân bước lên một bước. Nguyên lực rực rỡ mà cường đại nhất thời bùng phát ra kim quang bao trùm khắp bầu trời, thiên lân cổ kích trong tay mạnh mẽ đánh ra một kích. Cổ kích đánh ra, chỉ thấy trên cổ kích không ngờ lại xuất hiện hư ảnh của Kim Long và Long Viên khổng lồ. Hai đạo hư ảnh mang theo nguyên lực bá đạo gào thét lao đi, sau đó với một tư thế vô cùng chấn động cặp mắt người khác mạnh mẽ đánh mạnh lên cự ma khổng lồ kia. Tiếng nổ kinh thiên động địa nhất thời vang vọng khắp bầu trời, mặt đất cả thành Đại Khôi đều rung chuyển lên, từng đạo nguyên lực cuồng bạo thổi quét ra. Và chạm trên bầu trời cũng không kéo dài lâu, sau đó mọi người khiếp sợ nhìn thấy, hư ảnh của Kim Long và Long Viên kia không ngờ đã xé nát cự ma khổng lồ kia. Phốc suy, trong khoảnh khắc cự ma khổng lồ nổ tung, sắc mặt rất nhiều cường giả Âm Khôi Tông ở phía dưới nhất thời tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Đám người Đằng Lỗi bước chân loạng choạng suýt chút nữa đã ngã lăn ra trên mặt đất. Nhìn lên đại trận đã vỡ tan trên không trung, cả thành Đại Khôi đều hít vào một ngụm lãnh khí. Không ai ngờ rằng Lâm Động dùng lực lượng của một mình có thể phá vỡ được đại trận do rất nhiều cường giả của Âm Khôi Tông cùng tạo nên như thế. Âm Khôi Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Dưới con mắt khiếp sợ của rất nhiều người, đạo thân ảnh trong hư không kia cúi đầu hét lớn một tiếng, tiếng hét như sấm vang lên khắp thành Đại Khôi. Ta biết Âm Khôi Tông các ngươi còn có một cường giả ở đây. Nếu như không phục thì cút ra đây. Khắp người Lâm Động kim quang cuồn. gocchuyenaudio.com Cuộn ánh mắt sắc lạnh đột nhiên nhìn về phía phân bộ của Âm Khôi Tông, tiếng quát lớn lại vang lên. Khi hắn tiến vào thành Đại Khôi, Tiểu Điêu đã cảm nhận thấy trong Âm Khôi Tông có một đạo khí tức rất cường hãn, khí tức đó có thể so sánh cùng Lâm Lang Thiên. Ha ha, chẳng qua là bế quan một năm mà thôi, lẽ nào quận Đại Hoang đã quên mất huyết đồ thủ Tào Chấn ta rồi sao? Ngay cả một tên tiểu bối vô danh cũng dám dương oai trước mặt ta. Nguồn truyện, truyện phun, tiếng quát của Lâm Động vừa vang lên, một tiếng cười kinh thiên động địa đã đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Một đạo quang mang vô cùng cường hãn đột nhiên từ trong phân bộ của Âm Khôi Tông phóng vọt ra. Một cỗ sát ý buốt lạnh dần dần lan ra, khiến cả thành Đại Khôi không khỏi phải biến sắc. Cách chương.